Thiếp thân đặc công, chương 472, Ngưu Xiên cũng là người sinh không nên giải thích, góc truyện audio.com, Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết nhìn chằm chằm màn ảnh máy, chút bất chi bất giác, lòng bàn tay cũng nặn ra một mồ hôi, trong lòng hai người dị thường khẩn trương, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như khẩn trương. Mà lúc này Lăng Thiên bên kia mấy người nữ hài tử lại bắt đầu hướng về phía các nàng trào phúng lên, giọng nói chanh chua tràn đầy khiêu khích chi vị. Đối với Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết cũng không tâm tình đi để ý tới, các nàng nhìn chằm chằm màn ảnh máy, trong lòng không ngừng gieo hò. Phương Dật Thiên, ngươi mở nhanh lên một chút a, mau nữa một chút, nhất định phải ra ngoài, nhất định phải ra ngoài. Lăng Thiên bọn họ đã cảm thấy trận đấu này đã thành kết cục đã định, căn bản là dị thường không có chút nào huyền niệm tranh tài, vì vậy cũng đã mất đi xem xuống đi dục vọng, từng cái một tán gẫu nổi lên, nói gì Phương Dật Thiên không tự lượng sức, cuồng vọng tự đại, không khẩu nói mạnh miệng v. V, cuộc thi trên đường, Phương Dật Thiên hai tay vững vàng nắm tay lái, mắt nhìn phía trước lại là một đột nhiên thay đổi khẩu, sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn, hắn cũng không biết Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết giờ phút này khẩn trương tâm tình, trên thực tế hắn cũng không biết hắn cùng với Mộ Dung Hiên đua xe toàn bộ quá trình cũng bị Trần Khả Nhân các nàng trong mật thiết chú ý. Hắn rõ ràng ưu thế của mình, đó chính là chỗ này con hình tròn hoàn nói vô số quẹo sang trong miệng dựa vào cái kia cao siêu xiếc xe đạp thắng được thời gian. Đối với mở xe bay hắn cũng không xa lạ, trên thực tế, ban đầu ở lúc huấn luyện đối với cái này loại sinh tử xe bay hắn đã trải qua vô số lần huấn luyện, đừng nói là xe bay, coi như là phi cơ hắn cũng có thể chạy đến phi, vì vậy hắn cũng không cho rằng Mộ Dung Hiên cái này thối nhũ chưa khô tiểu tử có thể trong xiếc xe đạp thượng thắng được hắn. Giờ phút này hắn đã mở ít hơn trước hai chiếc màn cho Hiên mở ra Ferrari, bất quá hắn không có vội vàng, hắn từ từ đem tốc độ xe đem tới 180 con ngựa, trải qua phía trước đột nhiên thay đổi khẩu thời gian hắn cũng không có chậm lại, mà là giữ vững nguyên nhanh chóng bay nhanh xa. Chạy nhanh đến rồi quẹo sang khẩu dự vứt vị sau đó, hắn ngay sau đó thắng xe, mang loại kém trở lại, rồi sau đó tay lái hướng phía quẹo sang khẩu phương hướng ngược nhau vừa chuyển, ngay sau đó, hắn nhanh chóng vừa hướng phía quẹo sang miệng vuông hướng dồn sức đánh tay lái, thắng xe nhất dẫm, xe vị quán tính văng, sau đó từ thị giác hiệu quả nhìn qua cỗ xe Mercedes-Benz sau đó xinh đẹp lướt qua quẹo sang khẩu. Xe hơi trôi đi ra quẹo sang khẩu sau đó hắn mang xa hoa, sôi sục nhấn ga, xe hơi gào thét xa. Vô luận là từ thị giác hiệu quả hay là kỹ thuật trình độ đến xem, hắn một cái vung đuôi phiêu di cũng có thể nói là đỉnh cấp. Trước màn hình máy vi tính nhìn chằm chằm Trần Khả Nhân thấy vậy một trận trợn mắt há mồm, vì vậy vung đuôi phiêu di nàng tự nhận không dám đi nếm thử, một khi nếm thử như vậy xe hơi tương hội không bị khống chế trượt rơi xuống vào không có thiết lập phòng hộ cột chân núi dưới. Cứ như vậy, trải qua 9 cái cùng loại với vội và như vậy quẹo sang khẩu sau đó Phương Dật Thiên rốt cục thì xem thấy rồi phía trước chạy như bay cái kia cỗ xe Ferrari, mà lúc này, cả cuộc thi con đường tuyến đã hoàn thành một nửa. Nói cách khác, xe hơi chạy như bay lên ngọn núi này thượng đỉnh núi, nhưng mà càng là tới ngọn núi hạng như vậy lộ tuyến. Góc truyện audio.com, lại càng tăng hiểm trở quẹo sang khẩu cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Vì vậy có thể rõ ràng nhìn ra, phía trước chiếc Ferrari đã không có bắt đầu cái kia gào thét như bay tốc độ xe, dù sao mỗi chạy ít hơn vài phút sẽ phải gặp phải một quẹo sang khẩu, Mộ Dung Hiên tuy nói cuồng ngạo nhưng là còn không cuồng đến lấy tánh mạng của mình như tiền đánh cuộc trình độ. Cái gì, tiểu tử này xe lại nhanh vượt qua A Hiên, điều này sao có thể? Điều này là như thế nào? Vốn là A Hiên không có phải mở ra rất lớn khoảng cách sao? Thế nào chỉ chớp mắt tiểu tử này xe cũng nhanh vượt qua tới? Nhìn, hai chiếc xe hầu như bình hành, Lăng Thiên người bên kia từng cái một mắt mở thật to, trong mắt toàn khó có thể tin vẻ chấn kinh, khó có thể tiếp thu máy vi tính trên tấm hình chỗ đã thấy thật lúc quản chế ghi chép. Lăng Thiên còn lại là mặt bình tĩnh, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm màn ảnh máy, bề mặt bình tĩnh nội tâm của hắn bên trong đồng dạng là chấn kinh không thể tăng thêm, hắn xem phía trước mấy người đột nhiên thay đổi nói lúc Phương Dật Thiên vung đuôi phiêu di chuyển từ loan nói biểu hiện cũng chính là chỗ này mấy người quẹo sang trên đường Phương Dật Thiên gần như hoàn mỹ biểu hiện mới từ từ tới gần Mộ Dung Hiên xe hơi. Cố gắng lên, Phương Dật Thiên ngươi là giỏi nhất. Phương Dật Thiên cố gắng lên, Phương Dật Thiên cố gắng lên, ngươi nhất định sẽ thắng. Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết nhìn chằm chằm màn ảnh máy, nhìn Phương Dật Thiên xe hơi càng ngày càng tới gần Mộ Dung Hiên xe hơi, trên mặt của các nàng cũng kìm lòng không đậu phát ra mừng rỡ thần sắc kích động tâm tình cực kỳ phấn khởi, xinh đẹp khuôn mặt thượng trán phóng xinh đẹp như xài nụ cười. Các nàng hai đấm nắm chặt trong miệng không ngừng hô cố gắng lên, không ngừng ở cho Phương Dật Thiên chọc tức dựa vào Phương Dật Thiên phía trước đoạn đường biểu hiện các nàng trong lòng biết Phương Dật Thiên nhất định có thể thắng được. Vừa trải qua một quẹo sang khẩu sau khi phía trước lại là một hầu như 90 độ đột nhiên thay đổi khẩu, rất rõ ràng thấy Mộ Dung Hiên xe hơi phải hơi giáng xuống nhanh chóng, nhưng mặt phía sau theo sát Phương Dật Thiên xe hơi là không có chậm lại chút nào, vẫn là với gần 200 con ngựa tốc độ xe bay nhanh xa. Hô, vượt qua, vượt qua. Trời ạ, hắn thậm chí siêu việt A Hiên xe hơi. Cũng là hắn với tốc độ nhanh như vậy từ quẹo sang khẩu, hừ, coi như là kỹ thuật khá hơn nữa cũng sẽ trở nên xe. Lăng Thiên người bên kia nhịn không được nghị luận lên, nhưng mà kế tiếp tình huống là đưa cho Lăng Thiên bọn họ chấn kinh, quả thực là không thể tin được hai mắt của mình. Phương Dật Thiên lái xe vượt qua Mộ Dung Hiên xe hơi, đầu tiên tiến vào đến rồi quẹo sang nói, rồi sau đó, đã một loạt trôi đi hành động, mắt thấy Phương Dật Thiên xe hơi mơ hồ có nghiêng lật đến khuynh hướng, nhưng âm thầm phảng phất là có cái gì lực lượng như đúng là đột ngột đem sắp lật đến xe hơi đè xuống. Một cái có thể nói là xe thần tồn tại hoàn mỹ trôi đi hành động lướt qua quẹo sang đầu đường, rồi sau đó đã gào thét nghênh ngang đi, hoàn toàn đem sau xe Mộ Dung Hiên thật xa lắc tại phía sau. Điều này sao có thể? Dựa theo lý luận, nhanh như vậy nhanh chóng tốc độ trong quán tính dưới, xe hắn nên bắt đầu mới là. Hắn là làm sao làm đến? Lăng Thiên nhìn chằm chằm màn ảnh máy, sắc mặt nhất thời trắng bệch, chính hắn cũng là chơi xe cao thủ, rõ ràng nhất trong chuyện này vi diệu. Góc truyện audio.com biến hóa, vì vậy thấy Phương Dật Thiên ngoài dự liệu của hắn trôi đi lướt qua quẹo sang khẩu sau đó hắn chấn kinh nan dĩ tương tín. Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết đồng dạng là thấy vậy trợn mắt há mồm, khó có thể tin, ngay tại Phương Dật Thiên với nhanh như vậy tốc độ xe chuyển từ quẹo sang khẩu thời gian các nàng một lòng cũng đem tới cổ họng, thấy Phương Dật Thiên hữu kinh vô hiểm lướt qua quẹo sang khẩu sau đó các nàng lập tức bộc phát ra một trận mừng rỡ tiếng thét chói tai, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Mà lúc này, quản chế ống kính bắt đến rồi Phương Dật Thiên trên khuôn mặt một thần sắc biến hóa, đúng là thấy hắn khuôn mặt ngưng trọng cực kỳ, trên trán toát ra một viên viên mồ hôi nóng, phảng phất là hao phí trên người thật lớn sức mạnh chi dạng, cả người lộ ra vẻ có chút mỏi mệt có sức, bất quá hắn trên khuôn mặt như cũ là tỉnh táo chấn định, không có chút nào thần sắc biến hóa. Cuộc thi nói nguyên hút quản chế cũng là người, bao gồm Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết tất nhiên không biết, ngay tại hắn cấp tốc quẹo sang, tốc độ xe quá nhanh, xe hơi quán tính dưới sắp lật lên thời gian, hắn chân trái điều khiển thắng xe, đùi phải dùng sức sôi sục dẫm phải xe hơi địa bàn, dám dựa vào cái kia có thể nói kinh khủng lực bạo phát lượng đem sắp nghiêng sườn xe đè chế xuống. Mà một kỹ thuật chính là hắn năm đó trải qua vô số lần sinh tử xe bay trong khi huấn luyện lục lọi ra tới. Tất nhiên, cũng không phải là người người cũng có thể giống như hắn làm như vậy, trên thực tế, trừ hắn ra rất khó sẽ tìm đến người thứ hai có thể vì vậy khống chế được xe hơi, dù sao cũng không phải là người người cũng có cái kia một thân cực kỳ khủng bố lực bạo phát. Coi như là bản thân lực lượng cũng đủ, nhưng xiếc xe đạp cũng không có hắn vì vậy thành thạo thuần thục. Lại là trải qua 7-8 người quẹo sang khẩu, Phương Dật Thiên xe hơi thay đổi ban đầu hoàn cảnh xấu, thì ngược lại đúng là mang Mộ Dung Hiên xe hơi thật xa để tại phía sau. Rất nhanh, Phương Dật Thiên xe hơi chạy lên đỉnh núi, theo cái kia nối đường dây tốc độ cao đường cấp tốc hướng phía nguyên một chút chạy như bay mà đến. Trần Khả Nhân thấy giờ khắc này sau đó trong lòng khẽ hít hơi, trong lòng nàng biết Phương Dật Thiên nhất định là tất thắng không thể nghi ngờ, Phương Dật Thiên cả cuộc thi trên đường phấn khích biểu hiện thẳng làm cho nàng phấn khởi không dứt, kích động dị thường, nàng tuy nói không biết Phương Dật Thiên tuân lệnh làm sao làm đến, nhưng đã không trọng yếu, quan trọng là có vì vậy kỳ tích như biểu hiện nam nhân là nam nhân của mình. Không biết hết thảy đối với Phương Dật Thiên mà nói, chẳng qua là trên người hắn đông đảo kỳ tích bên trong rất nhỏ bé một. Vị Ngưu Xiên cũng là người sinh không nên giải thích lời này dùng trong Phương Dật Thiên trên người lần nữa thỏa đáng bất quá. Cách chương.